Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 282, anh tới, có phải có mục đích khác hay không? Góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, ra ngoài là Từ Niên Hoa, cũng không phải Danh Khả. Thấy người ra ngoài, Bắc Minh Dạ lại hừ hừ, nện bước ốc sên lập tức liền nhanh hơn. Giật Thăng hoàn toàn nhìn không thấu tâm tư của anh, cũng chỉ có thể nhanh chóng bắt kịp. Trái lại Từ Niên Hoa sau khi ra ngoài nhìn thấy nam nhân đi qua trước mắt. Cả chính mình đều đã có vài phần hoài nghi hai mắt của mình. Anh ta xoa nhẹ hai mắt, thấy rõ thật là Bắc Minh Dạ mới mặt mày sáng lên. Vội vàng truy đuổi qua đi. Hô, Bắc Minh tiên sinh, như thế nào khéo như vậy? Anh ta cư nhiên tại địa phương như vậy gặp Bắc Minh Dạ. Quả thực quá thần kỳ rồi. Vẫn nhớ lại muốn gặp Bắc Minh Dạ, cùng anh lôi kéo quan hệ một phen, nhưng mà người ta đều đã không muốn thấy anh ta, mỗi lần cũng chỉ bằng lòng gặp Danh Khả. Anh ta cảm thấy địa vị chính mình tại xã đoàn sắp Danh Khả chen lách tiếp xuống. Nhưng hiện tại cái gì đều phải tựa vào Danh Khả, anh ta cũng không có biện pháp nói thêm cái gì. Hiện tại nhìn đến Bắc Minh Dạ, sao có thể không bắt lấy cơ hội cùng anh lôi kéo một phen? Nói không chính xác bị anh nhìn tới, quyền lực chính mình cũng sẽ nổi lên. Bắc Minh Dạ vốn là không nghĩ để ý anh ta, nhưng không biết trong lòng trải qua chút gì bỗng nhiên liền ở tại. Quay đầu nhìn Từ Niên Hoa một đường truy tới đây, anh trầm trầm mắt, thanh âm có vài phần băng lãnh cùng xa lánh. Có việc, Bắc Minh tiên sinh. Từ Niên Hoa thấp thở hổn hển một hơi, thời điểm đi đến bên cạnh anh. Mới phát hiện nam nhân này so với anh ta tưởng tượng còn muốn cao. Hai người đi cùng một chỗ anh ta cứ nhiên phải ngẩng đầu nhìn anh. Bắc Minh tiên sinh, thật khéo nha, anh cũng tới nơi này ca hát sao? Hỏi xong vấn đề này, mới phát hiện chính mình hỏi được tựa hồ có phần ngây thơ. Anh ta vội nói, chúng ta mọi người ở trong này, còn có Khả Khả. Khả Khả cùng bọn họ đều đã ở trong này. Tiên sinh, muốn đi vào ngồi một chút cùng mọi người gặp mặt hay không? Mặc dù rất không nghĩ muốn thừa nhận, thời điểm đối mặt Bắc Minh Dạ vẫn lại là kìm lòng không đậu đem Danh Khả lấy ra nói. Có lẽ ngay cả chính anh ta đều biết, vị trí Danh Khả tại trong lòng Bắc Minh Dạ thật sự bất đồng. Bắc Minh Dạ trầm xuống con mắt, nhìn anh ta có vài phần cấp bách. Môi mỏng nhẹ nhàng nhấp, không nói lời nào, Từ Niên Hoa càng quẫn bách, thời điểm đối mặt anh cảm thấy được có một cỗ áp lực vô hình. Ép được anh ta ngay cả hơi thở đều nhanh muốn thở không được. Anh ta liễm liễm thần, âm thầm hít một hơi mới lại tiếp tục nói. Hôm nay công tác chụp ngoại cảnh tiến hành thật sự thuận lợi. Mọi người đến chỗ này chúc mừng một phen. Bắc Minh tiên sinh, anh là người đầu tư bộ phim này. Nếu thuận tiện liền có thể cùng mọi người gặp mặt một lần. Bắc Minh Dạ vẫn lại là không nói lời nào. Từ Niên Hoa có phần nhức đầu. Muốn cùng anh lôi kéo quan hệ như thế nào liền khó như vậy à, nam nhân này rất lạnh cũng kiêu ngạo. Bất quá người ta thật sự có lãnh ngạo tư bản. Bắc Minh tiên sinh, anh ta lại bài trừ một chút cười. Dương mắt nhìn anh, lấy lòng nói. Chúng ta hôm nay cũng mang theo mấy người tuổi trẻ tuyển chọn ra. Có mấy nữ hài tử bộ dáng không tệ. Bọn họ có ngưỡng mộ tiên sinh. Muốn cùng tiên sinh kết bạn. Bộ dáng không tệ. Bắc Minh Dạ rốt cục cấp cho chút phản ứng. Nhíu mày, đáy mắt sâu thẳm không biết chảy qua chút gì. Anh bỗng nhiên ngoéo môi một cái. Lại ngăn ý cười điên đảo chúng sinh. Vậy sao? Vậy mang tôi đi nhìn xem. Từ Niên Hoa vốn là bởi vì quá lo lắng, hoàn toàn tìm không thấy bất luận cái lý do thoái thác gì. Mới tùy ý nói vài câu mời, sau khi nói xong chính mình cũng hối hận, nói như vậy giống như đem Bắc Minh tiên sinh người ta nói thành tựa như sắc quỷ. Nhân vật giống như anh vậy, cái mỹ nữ gì chưa thấy qua, nhưng anh ta không nghĩ tới, Bắc Minh Dạ cư nhiên đối với loại sự tình này có hứng thú. Kinh ngạc hai giây, anh ta lập tức phản ứng kịp, vội vàng cười nói, chấm, vâng, là có mấy cái bộ dáng không tệ, hơn nữa thủy nộn nộn, tuổi tác cũng không lớn, tất cả mọi người là nam nhân, loại chuyện này không cần phải nói quá nhiều. Anh ta thực không nghĩ tới Bắc Minh Dạ sẽ cảm thấy hứng thú. Vội vàng cúi người khom người đưa anh mời đi vào. Khóe môi Bắc Minh Dạ vẫn treo ý cười chỉ tốt ở bề ngoài một bên. Tại sau khi Từ Niên Hoa đem cửa phòng được bao mở ra anh bước đi vào. Xuất hiện của anh để cho tất cả nữ hài trong phòng được bao trên cơ bản nhất thời sáng mặt mày. Có mấy cái còn nhịn không được hít vào một hơi. Liền hô hấp đều nhanh không xong, ngọn đèn tối đánh vào trên người anh, mặt được trời ưu ái thấy không rõ lắm nhưng ngũ quan tinh xảo tuyệt luân vẫn lại là làm cho người ta nhìn một cái không sót gì. Hơn nữa dáng người anh kia, thân cao gần 1m9, phối với dáng người tam giác thon dài sắc bén để cho nữ hài tử vừa thấy. Thiếu chút nữa liền nhịn không được muốn thét chói tai, khí tức tôn quý bẩm sinh toàn thân. Xuất khí đến người người oán trách, một bộ hoàn mỹ đến khiến người hâm mộ mà muốn quỳ gối tại dưới quần tây anh. Bắc Minh Dạ như vậy, so với bất luận một người nam nhân các cô chứng kiến bất luận gì đều phải hấp dẫn người. Trên người anh có một loại hấp dẫn chí mạng nói không nên lời làm cho người ta nhìn một cái tầm mắt khó từ trên người anh rời đi. Liền ngay cả danh khả không thừa nhận cũng không được. Nam nhân này mặc kệ anh đi tới chỗ nào luôn luôn cướp đoạt mắt như thế. Luôn luôn có thể hấp dẫn ánh mắt mọi người trước tiên. Lòng của cô cũng theo anh đi vào cửa rối loạn vài phần. Chẳng qua bên trong tinh hách càng lớn hơn một chút, vừa thấy bộ dáng Từ Niên Hoa khúm núm, liền biết khẳng định là anh ta dẫn người vào. Nhưng cô không tin chính là một cái Từ Niên Hoa có thể thay đổi tâm ý của anh. Anh sẽ tới nơi này nhất định không là vì Từ Niên Hoa mời. Nhất định còn có cái mục đích khác. Cô theo bản năng rụt rụt thân thể, ẩn mình giấu ở vị trí càng u ám. Bởi vì sau khi Bắc Minh Dạ đi vào chỉ là nhàn nhạt nhìn cô một cái. Ánh mắt căn bản không có ngừng trên người cô bao lâu. Liền quét về phía những người khác. Xem ra cô không giống như là mục tiêu của anh. Nếu anh có thể không chú ý đến chính mình. Đó là tốt nhất, về phần những người khác, bởi vì Bắc Minh Dạ xuất hiện tất cả đều luống cuống. Hoặc là chính là mất hồn. Vài giây sau đó, mấy cái nhân viên giật phi còn có đằng phi cũng mới phục hồi tinh thần lại. Diệp Mậu vội vàng đứng lên, hướng anh cung kính gật gật đầu. Bắc Minh tiên sinh, những người khác cũng mới bỗng nhiên kinh tỉnh như vậy, đều đã đứng lên cung kính hô. Bắc Minh tiên sinh, danh khả không có biện pháp, cũng chỉ có thể đi theo Tiếu Tương các cô đứng lên. Thật cũng không kêu hô anh, cứ như vậy yên lặng đứng. Những cái nhóm người nam nữ trẻ tuổi tuyển ra này căn bản không biết Bắc Minh Dạ. Bắc Minh Dạ cũng không phải một cái người thích lộ diện tại truyền thông công chúng nhưng nhìn đến tất cả người đằng phi cùng giật phi đều đứng lên. Thái độ cung kính như vậy, bọn họ cũng đều đi theo đứng lên. Dù cho không biết, nhưng mà cái dòng họ Bắc Minh này tại Đông Lăng nhưng là ít lại càng ít. Bọn họ cũng buồn bực hô thanh. Bắc Minh tiên sinh, sau khi hô xong mới có người hồ nghi. Bắc Minh hẳn không là một trong số đó mấy cái thiếu gia tập đoàn đế quốc kia đi. Nhưng tập đoàn đế quốc, đó là tồn tại bao nhiêu cao lớn. Ở trong này nhìn thấy một cái thiếu gia tập đoàn đế quốc. Còn có cơ hội cùng anh ngồi ở một căn phòng được bao. Trên cơ bản, tất cả mọi người không dám tưởng tượng trên đời này lại có chuyện tốt như vậy. Cách chương.